Lúc này có vật gì đó bò lên tai cô. Đường Du mượn ánh sáng le lói lọt qua từ khe cửa, mơ hồ nhìn được hình như là một con côn trùng trông như là con gián xẹt con người của cô. Hang động ẩm ướt, trong tủ có một ít côn trùng sâu bọ cũng không có gì là lạ. Bình thường Đường Du sợ nhất là những thứ côn trùng như thế này. Bây giờ con vật nhỏ đó còn bám lên cả người cô, da đầu của cô lập tức tê dại đi. Đi kèm với tiếng thét chói tai, đại não kích thích làm cho Đường Du không kịp nghĩ ngợi mà xông thẳng ra ngoài. Chu Khâm Nghiêu vừa mới dừng lại ở phía trước cái tủ để đồ, đang muốn cầm lấy tay nắm cửa kéo ra, bỗng dưng cánh cửa lại bị đẩy ra từ bên trong. Ngay sau đó, một bóng người lao ra, đâm sầm về phía của anh. Loạng choạng một chút, Chu Khâm Nghiêu bị đụng, vội lùi về phía sau mấy bước, lại bị đồ lặt vặt ở dưới đất vướng chân, cả người mất thăng bằng, ngã ngửa về phía sau. Đường Du cũng theo quán tính mà không kịp phản xạ, cũng ngã theo, đè lên trên người anh. Một tiếng rên rỉ, Chu Khâm Nghiêu bỗng dưng bị cô gái lao từ trong tủ ra như là một con sư tử, va vào, làm té phật ra, lưng chạm đất. Anh hơi ngửa người, đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra, lại phát hiện Đường Du ngã vào giữa hai chân mình, tay chống lên trên mặt đất. Người hơi nghiêng xuống, từ phía đối diện nhìn xuống, đập vào mắt của anh là làn da trắng như tuyết dưới cổ áo, đường cong thanh xuân đầy đặn lộ ra, không chút gì che giấu. Khóe miệng của Chu Khâm Nghiêu bỗng chốc cứng đờ, máu huyết lập tức sôi trào, cảm giác như là nơi nào đó trên cơ thể không khống chế được mà nổ tung. Bầu không khí rơi vào yên tĩnh trong 3 giây. Đường Du từ trong quảng loạn mà ngẩng đầu, phát hiện mình đè lên Chu Khâm Nghiêu trên đất, lúng túng đứng dậy. Bỗng dưng cảm nhận cái vị trí hai người đang kề sát có thứ gì đó kỳ quái đang chỉ vào người của cô. Cô ngơ ngẩn, lúc ban đầu còn có chút mơ màng nhìn Chu Khâm Nghiêu, cho đến lúc mà phát hiện ngực của mình đang bị bại lộ ra trước mắt của ai đó, mới chậm rãi nhận ra được sự tình, mặt đỏ bừng bừng như là thiêu đốt. Anh... Cô gái nhỏ không biết phải làm sao, như là bị điện giật mà nhảy ra khỏi người của anh, chạy ra chỗ hang động. Tống Tiểu Dương trố mắt ra mà nhìn, rồi đi đến bên cạnh của Chu Khâm Nghiêu. Anh Nghiêu, sao chị Đường chạy mất vậy? Chúng ta còn chơi tiếp không? Chu Khâm Nghiêu nằm dưới đất, suy nghĩ có chút loạn, hai tay che lấy mặt không biết làm sao, mất vài giây tỉnh táo, rồi mới thầm chửi rủa bản thân. Trời ơi, người ta phát giận rồi còn chơi gì nữa? Chương 12. Phản ứng cơ thể là thành thật nhất. Sau khi mà Đường Du bỏ đi, Chu Khâm Nghiêu không thể phủ nhận. 23 năm qua, đây là người phụ nữ đầu tiên có thể hạ gục anh. Lần đầu tiên anh mất khống chế, trong nháy mắt, thân thể như là xe mất phanh, không thể nào ngăn cản được ngọn lửa phút chốc bùng cháy. Tình cảnh hiện tại rất là lúng túng, cô gái nhỏ cũng bị dọa mà chạy mất. Mày lại đang suy nghĩ cái gì đó? Ở lại trong hang động bình tĩnh vài phút, Chu Khâm Nghiêu quyết định đi ra ngoài tìm Đường Du giải thích, mặc dù anh cũng không biết làm thế nào để tự tẩy trắng được cho bản thân, nhưng dù sao nói chút gì đó vẫn còn hơn không. Như vậy lại càng giống hạng cầm thú đùa giỡn gái nhà lành. Bên ngoài bãi cỏ, mọi người vẫn tụ tập chơi đùa. Đường Du ngồi một mình dưới tán cây, gương mặt có hơi đỏ, trong tay cầm cái bánh bao khi nãy Chu Khâm Nghiêu đưa cho. Chu Khâm Nghiêu do dự một chút rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh cô. Đường Du biết anh tới, thân thể bất động nhưng mặt lại trong vô thức đỏ càng thêm đỏ. Đường Du. Chu Khâm Nghiêu gọi tên cô, hắn giọng ho một tiếng. Xin lỗi, vừa rồi. Đừng có nói nữa. Đường Du nhỏ giọng cắt lời của anh, ngừng một chút, lấy cái bánh bao trong tay nhét vào miệng anh, học theo lời anh nói khi nãy, ăn nhiều vào cho đỡ nghĩ bậy. Chu Khâm Nghiêu. 5:30 chiều, buổi tụ tập kết thúc, một đám người theo đường cũ, ai về nhà nấy. Cũng như lúc đến, Đường Du lại bị giao cho Chu Khâm Nghiêu. Thấy Đường Du ngồi ở phía sau xe Chu Khâm Nghiêu, lại nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy anh chị ở trong hang động thẹn thùng ôm lấy nhau. Tống Tiểu Dương ngờ quạt hỏi, anh Nghiêu, có phải anh với chị Hữu Hữu đang nói chuyện yêu đương không? Trẻ con không biết giữ miệng, cũng không có ai cho là thật, chỉ có Trình Quyền nghe được một chút ý vị. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, cô hài hước nhìn về phía hai người trong cuộc. Không thể nào, Tiểu Dương, chị Hữu Hữu có bạn trai rồi. Đừng Du không yên lòng, không chịu nổi dò xét, bật thốt lên. Chị Quyền đừng có nói đùa, mình không có bạn trai. Trình Quyền là một người sắc bén, thật ra đã sớm nhìn ra vấn đề. Dù sao cô ấy cũng biết Chu Khâm Nghiêu là kiểu người lúc nào cũng như sấm chớp, sẽ chủ động đưa dụ cho con gái sao? sẽ cam tâm tình nguyện mò đến cửa giúp người ta sửa ống nước à? Thậm chí còn đồng ý cho phụ nữ ngồi phía sau xe. Người lãnh đạm như Chu Cam Nghiêu đến ngõ cây hòe đã 2 năm, Trình Quyền chưa bao giờ thấy anh nhiệt tình đến như thế. Trình Quyền nhìn Đường Du cười một cách khơi gợi. Vậy à, vậy có khi là người khác đồn bậy bạ. Nói xong lại nháy mắt vài cái với Chu Cam Nghiêu, lời ít ý nhiều mà nói. Ha, anh Nghiêu, Hữu Hữu không có bạn trai, anh thấy không vui hả? Lúc này Chu Cam Nghiêu đang dắt xe máy, đưa lưng về phía Đường Du. Đường Du không thấy được biểu cảm của anh, chỉ nghe được anh miễn cưỡng đáp lại Trình Quyền một câu. Liên quan gì đến em? Thật sự như là còn mang theo một ít ý cười, nhưng có vẻ như chỉ là ảo giác của Đường Du mà thôi. Cô đi từ từ theo sau, thuận tiện suy nghĩ lời anh nói, bởi vì một mực cúi gầm đầu xuống mặt cỏ, không chú ý rằng người đàn ông phía trước lại đột nhiên dừng bước chân. Đường Du không kịp phản ứng, va vào sau lưng anh. Cô đỡ trán ngẩng đầu lên, thấy đôi con ngươi đen nhánh của anh đang nhìn cô chăm chú. Ánh mắt của anh thẳng tắp, nhìn cô không hề che giấu. Đường Du bị nhìn lại không hiểu vì sao. Làm sao vậy ạ? Nhìn thật lâu, Chu Khâm Nghiêu bỗng cười một tiếng đầy ẩn ý. Không có gì. Đường Du, người đàn ông này thật là kỳ lạ. Dạo gần đây, Đường Du từng mượn cớ lẻn ra ngoài. Dì Dung thật ra đã có chút nghi ngờ. Phương Lai trả lương hàng tháng cho bà rất cao, mục đích chính là lo cho Đường Du cơm ngày 3 bữa, hơn nữa là muốn bà ấy giúp trông nom con gái, không để xảy ra chuyện bất ngờ. Mấy ngày trước thì bảo đi thăm bạn bị bệnh, hôm nay là bảo trường học tổ chức đi chơi mùa thu. Nhưng thực sự thì bà ấy vừa mới gọi điện thoại cho trường học, biết rằng trường ngũ trung hôm nay được nghỉ, cho nên căn bản không hề có chuyện đi chơi mùa thu. Tất cả mọi việc này làm cho lòng của dì Dung như là lửa đốt. Bà ấy phải lập tức tìm Đường Du về, nhưng đi rảo khắp một lượt phố cây hòe cũng không nhìn thấy bóng dáng của chủ nhỏ nhà mình đâu. Đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Đường Du, bên tai lại nghe thấy tiếng hô. Một chiếc xe gắn máy sượt qua ngay bên người của bà. Dì Dung mơ hồ nhìn thấy một màu sắc quen thuộc, dường như là chiếc áo khoác kẻ ô sáng nay Đường Du mặc ra ngoài. Bà ấy cau mày nhìn về phía xa xa, phát hiện chiếc xe gắn máy dừng lại ở cách biệt thự gần 50 mét. Người ngồi ở sau bước xuống xe, nón bảo hiểm được tháo ra, quả nhiên là Đường Du. Dì Dung hoảng sợ trong lòng, lập tức một bước thành 3 mà chạy đến. Cô chủ. Đường Du bị sự xuất hiện bất ngờ của dì Dung làm cho hết hồn, thần sắc có chút hốt hoảng. Dì Dung, dì sao lại ở đây? Dì Dung không đáp, cảnh giác mà đánh giá Chu Khâm Nghiêu. Người đàn ông ăn mặc cẩu thả tùy tiện, không có vẻ đứng đắn như là các cậu chủ nhà giàu. Mặc dù vẫn còn đội nón bảo hiểm, nhưng dì Dung vẫn có thể nhìn thấy cặp mắt giấu sau tấm kính chắn gió. Lạnh lùng nhưng sâu và đẹp, là vẻ bề ngoài rất được các cô gái yêu thích. Phương Lai từng nói qua với bà ấy, ở thành phố C, Đường Du không có bạn bè, người lại đơn thuần, nhất định phải đề phòng cô gái nhỏ bị người xấu, nhất là đàn ông xấu để mắt đến. Dì Dung lập tức kéo Đường Du ra sau lưng. Đây là ai? Tình huống bất ngờ này làm cho Đường Du không kịp phản xạ. Nhưng suy nghĩ rõ ràng đầu tiên trong đầu cô là tuyệt đối không thể cho dì Dung biết sự tồn tại của Chu Khâm Nghiêu. Dì Dung biết cũng có nghĩa là Phương Lai biết. Phương Lai biết thì sau đó giữa bọn họ làm gì còn có sau đó nữa. Trong tình huống cấp bách, Đường Du khó khăn nghĩ ra được một lời giải thích tạm tin được. Cháu cũng không biết, xe ở trường hư, cháu đi xe ôm về. Chu Khâm Nghiêu. Để làm tăng tính thuyết phục, Đường Du vội vàng móc từ trong túi ra 50 tệ, ánh mắt nhìn Chu Khâm Nghiêu ám chỉ, không cần thối. Ý nghĩa khác là, anh đi nhanh đi. Đáy mắt của Chu Khâm Nghiêu khẽ lay động, chân mày hạ xuống, đưa tay nhận lấy tiền. Cảm ơn cô chủ. Miệng của Đường Du cứng đờ, môi mấp máy, không cần cảm ơn. Chiếc xe gắn máy lao đi nhanh như chớp, chỉ để lại một bóng lưng màu đen lạnh nhạt sắc bén. Đường Du mơ hồ cảm thấy lời nói vừa rồi có thể làm cho ai đó tổn thương, âu sầu cúi đầu. Dì Dung cũng để cảnh này vào mắt, tuổi đã gần 50, việc bất thường như thế này còn không nhận ra thì sống trên đời cũng uổng phí. Bảy thở dài. Cô chủ, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Về đến nhà, hai người họ ngồi đối diện nhau. Dì Dung mang việc giả ngoại mùa thu ra nói, lại vạch trần chuyện gần đây, Đường Du có điểm bất thường, cuối cùng hỏi cô. Cô chủ, hôm nay rốt cuộc cô đi đâu? bị vạch trần nhưng mà đừng vô lại không cảm thấy hoảng hốt như là bạn nãy. Dì Dung Bolo Bola nói rất lâu, tự như là Phương Lai thứ hai vậy. Đường Du bình tĩnh lắng nghe, rất lâu sau mới lên tiếng. Dì Dung, âm thanh hơi khàn, mang theo vẻ oan ức. Dì Dung nghe vào tai, lại tức khắc mềm lòng, tay chân luống cuống mà kề sát lại. Thế nào, cô chủ nói xem, có gì không vui, cô nói ra đi. Cháu chỉ muốn đi chơi với mấy người bạn thôi. Đường Du ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng như là chết lặng. Ngay cả đến quyền lợi này, mọi người cũng không có cho cháu sao? Dì Dung bị hỏi cảm thấy nghẹt thở. Sống cùng mấy năm, bà biết Đường Du là một đứa trẻ phân lời, cũng rất tri kỷ. Mặc dù bà ấy cũng cảm thấy Phương Lai quá mức nghiêm khắc, nhưng mà dì Dung không biết làm sao, than thở. Chủ ơi, tôi có thể làm gì đây cô chủ? Nếu cô xảy ra chuyện gì, tôi ăn nói thế nào với bà chủ đây? Việc này Đường Du đương nhiên hiểu, Phương Lai khống chế mọi việc, bao gồm cả dì Dung. Cô không nói một lời, đứng dậy đi lên lầu, định kết thúc cuộc nói chuyện không có ý nghĩa này ở đây. Dì Dung bất chợt lại gọi cô từ phía sau lưng. Cô chủ. Bảy do dự một chút. Chuyến bay của bà chủ tối nay đáp lúc 8 giờ. Bà chủ không cho tôi nói với cô, muốn cho cô vui mừng, bất ngờ. Nhưng mà... Đường Du xoay người lại, vẻ mặt kinh ngạc. Dì Dung liên tục khoát tay than thở, dường như là thỏa hiệp, bỏ đi vào bếp. Bây giờ đến đó còn vài tiếng đồng hồ, nếu cô còn muốn gặp ai thì đi nhanh đi. Thật ra thì ngay cả dì Dung cũng biết, một khi mà Phương Lai trở về, xiềng xích bó buộc đối với Đường Du lại càng nặng nề hơn. Bà ấy cũng đau lòng cho cô gái nhỏ này, dứt khoát mắt nhắm mắt mở, cho cô thêm chút không gian riêng. Sự thấu hiểu bất chợt này của dì Dung làm cho Đường Du cảm thấy rất là cảm kích. Nhưng đồng thời cô cũng nhận ra rằng tự do của cô đang từng chút thu hẹp. Nếu như tự do chỉ được tính bằng giờ, người cô muốn nhìn thấy nhất là ai? Không đến một giây, trong đầu của Đường Du đã có câu trả lời. Mới vừa rồi cô còn chối là không quen biết anh, còn bảo anh là lái xe công nghệ. Đặt mình vào vị trí của người khác, nếu như người ta không muốn nhận mình là bạn, cảm giác này nhất định rất là khó chịu. Đường Du biết rõ, một khi mà Phương Lai trở về, cô sẽ không thể nào được như bây giờ, có thể dễ dàng tìm được lý do để mà ra ngoài. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cô và Chu Khâm Nghiêu có thể một thời gian dài không thể gặp mặt. Im lặng trong chốc lát, Đường Du quyết định đi tìm anh. Cô tạt qua bếp một chút, nói với dì Dung, cháu ra ngoài một lát sẽ trở về ngay. Dì Dung đang nhặt rau cũng không có ngẩng đầu lên. Đi đi, tôi chờ cô về ăn cơm. Lúc ra khỏi cửa là 6 giờ rưỡi chiều. Trên đường về, Chu Khâm Nghiêu có nói phải về AS làm chút chuyện, nên Đường Du theo đường xe chạy về hướng câu lạc bộ ở ngã tư. Vừa đến câu lạc bộ, cô đúng lúc nhìn thấy bóng dáng của Chu Khâm Nghiêu, định mở miệng gọi anh, nhưng bất ngờ phát hiện một người con gái đứng bên cạnh anh. Hai người, một trước một sau, cùng nhau đi vào một văn phòng nhỏ. Miệng của Đường Du ngừng lại giữa chừng, tiếng gọi còn kẹt lại nơi cổ họng. Người con gái ấy rất là xinh đẹp, tóc dài xõa trên vai, bóng lưng nhìn ra nét cao quý lộng lẫy. Đường Du nghĩ có lẽ anh đang nói chuyện cùng với khách, vì vậy cô không đi vào mà đứng ở chỗ bồn qua nhỏ cạnh cửa. Nhưng chờ đến gần nửa tiếng đồng hồ, Chu Khâm Nghiêu và cô nàng kia vẫn chưa có trở ra, cô lại không thể về quá muộn. Đường Du là một cô gái có chừng mực, dì Dung cho cô tự do, nhưng cô lại càng phải biết điểm dừng mà kiềm chế. Lại kiên nhẫn chờ thêm một hồi, 7:30, cô phải về nhà. Phương Lai đã sắp về đến, dì Dung còn đang chờ cô ăn cơm. Chu Khâm Nghiêu vẫn chưa ra, Đường Du không thể làm gì khác hơn là cầm điện thoại, chuẩn bị nhắn cho anh một tin nhắn. Ngay lúc này, một anh trai trong tiệm bất chợt thấy cô, nhiệt tình chào hỏi. Hay, không phải là em gái sửa xe đạp đây sao? Sao nữa, lại đến tìm anh Nghiêu sửa xe à? Bị nhận ra, Đường Du miễn cưỡng cười. Vâng, tôi tìm anh ấy có chút việc. Anh trai quay đầu, nhìn vào trong tiệm, anh liệt liệt mà nói. Anh Nghiêu đang bận cùng người đẹp hẹn hò rồi, dự là trong phút chốc cũng không có ra được đâu. Không thì có việc gì, tôi giúp cô chuyển lời. Không cần anh ấy nói, thời gian lâu như vậy, tự Đường Du cũng trông thấy. Có thể tự mình thấy so với nghe được từ miệng của người khác là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cô yên lặng trong chốc lát, tâm tình phức tạp, để điện thoại xuống. Không cần đâu, tôi đi trước.